bánh tông chỉ thi thể trong mộ được giữ tương đối hoàn hảo, không bị mục giữa, mò được bánh tông bự tức là nói gặp phải phiền phức, chỉ những thứ bẩn thỉu như cương thi, mà ác, bánh tông khô là chỉ cái xác trong mộ đã giữa hết chỉ còn lại một đống xương trắng, còn bánh tông thịt nghĩa là chỉ trên xác chết còn nhiều đồ đáng tiền. Răng vàng vừa nghe tôi nói một câu này, lập tức tỏ vẻ cung kính, cứ nằng nặc mời tôi và Tuyển Béo ra phố Đông Tự ăn thịt dê tái tiện thể đàm đạo kỹ hơn. Vậy là ba người dọn dẹp đồ đạc cùng ra Đông Tứ. Một sách bìa đỏ, là cuốn sách ghi chép những lời nói của Chủ tịch Mao, trước kia mỗi người dân Trung Quốc đều phải có một cuốn để trong bất cứ trường hợp gì cũng có thể lấy ra trích dẫn, thậm chí từng có thời kỳ cứ vào mỗi sáng cho đến trước bữa ăn, người Trung Quốc lại đem ra đọc như kinh thánh. Hai tam thốn kim liên, tức dần vàng ba tắc, do quan niệm bàn chân càng nhỏ càng đẹp, phụ nữ Trung Quốc xưa bị bó chân từ bé. Khi lớn lên, người ta cho rằng bàn chân sinh như sen vàng ba tắc, kỳ thực bàn chân ấy đã dị dạng rồi. 3. Mô kim hiệu úy. Mô kim tức mò vàng, hiệu úy là tên gọi của một chức quân thời Hán, đứng sau chức tướng quân. Ở đây chỉ chức hiệu úy chuyên trộm mộ vậy. Cách chương.